Kình Thiên Kiếm Đế, chương 53, truy sát Diệp Túc Tâm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thí luyện thời gian chỉ có nửa ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh nửa ngày liền đi qua. Lục tục đệ tử tại Thanh U Sơn bên trong liệp sát đủ quá nhiều yêu thú. Trở lại Thanh U Sơn lối vào, tìm được trưởng lão và một đám ngoại môn đệ tử, giao nộp lệnh bài, đi qua thí luyện. Lần này thí luyện từ Kỳ Bắc khống chế, mỗi một vị đệ tử đều xuất ra lệnh bài giao cho Kỳ Bắc trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Kỳ Bắc xác định về sau, phân phát ngoại môn đệ tử thân phận, những thứ này đi qua thí luyện đệ tử đều không hề rời đi, mà là đứng ở phía sau cùng đợi kết quả cuối cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn đều thuộc về là tương đối bình thường đệ tử, không có năng lực đi tranh đoạt tên thứ nhất, cho nên bọn hắn cũng tò mò. Đây tột cùng là ai có thể thu được lần này thí luyện tên thứ nhất? Không biết lần này ai có thể thu được tên thứ nhất? Là Diệp Túc Tâm, Bạch Hoa Thiên, Long Diệu, Long Phách, vẫn là Dạ Cô Tinh, Nam Ly Đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó mà nói, mấy người này đều rất mạnh, có thể trở thành là tân nhân vương người, đều có rất cường lực suy tính. Đúng vậy, bất quá ta vẫn là xem trọng Long Phách, người này thân thể quá lợi hại. Coi như là Diệp Túc Tâm chính diện ngạnh bính, cũng không có thể đánh chết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hoa Thiên cũng không kém a, các ngươi đều chớ đoán mò. Lần này thí luyện tên thứ nhất, không phải là Diệp Túc Tâm, không còn ai khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi qua thí luyện các võ giả, nhao nhao tụ chung một chỗ, nghị luận ầm ĩ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Bắc nhắm mắt dưỡng thần, không có đi để ý tới những thanh âm này. Xa xa, một cái nam tử cực nhanh mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mau nhìn, là Hướng Thiên Nhất sư huynh. Hướng Thiên Nhất sư huynh sớm đã là danh chấn ngoại môn, là ngoại môn thập đại đệ tử một trong. Hắn cư nhiên cũng tới nơi đây xem lễ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng Thiên Nhất sư huynh hơn phân nửa là vì Diệp Túc Tâm mà đến. Diệp Túc Tâm lai lịch cực đại, có vẻ như cùng thần minh một vị cao tầng có quan hệ. Đúng vậy, Diệp Túc Tâm hình như là thật lai lịch cực đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy Hướng Thiên Nhất đến, đều đuổi đến kinh ngạc. Hướng Thiên Nhất có mặt, đi trước cho Kỳ Bắc gặp một cái lễ, sau đó chắp tay sau lưng đứng ở một bên, chờ đợi lấy Diệp Túc Tâm đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính như bọn hắn nói, Diệp Túc Tâm lai lịch quá lớn, không được phép có nửa điểm sơ suất. Nàng thật là thiếu tông chủ vị hôn thê, mà thiếu tông chủ một đời tình cảm chân thành. Nếu như nàng xảy ra sự cố, Hướng Thiên Nhất chỉ sợ cũng ăn không bao che đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng huynh, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Hướng Thiên Nhất vừa mới có mặt, liền nghe một chàng thanh niên hiền lành tiếng cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng Thiên Nhất quay đầu vừa nhìn, nhất thời mặt lộ vẻ nụ cười. Từ huynh, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới Thanh U Sơn chơi a? Mồ hôi trong nhà không nên thân đệ đệ tại đây tham gia duyệt lại. Cha ta gọi ta tới nhiều hơn trợ giúp một chút hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này chính là Từ Tại Long, ngoại môn thập đại đệ tử một trong. Từ Thượng Kiệt cùng Từ Duệ. Ha ha, hai người kia ta biết. Mấy ngày hôm trước bọn hắn cũng xin ta hỗ trợ giáo huấn một cái đệ tử. Lúc đó ngươi tại bế quan, Bằng không cũng không cần ta đi xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng Thiên Nhất cười nói. Nói lên chuyện này, ta còn phải cảm tạ. Ngày khác lúc rảnh rỗi, chúng ta đi uống rượu nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Tại Long khẽ cười nói. Ngoại môn thập đại đệ tử, toàn bộ đều là thần minh võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, bọn hắn lẫn nhau ở giữa quan hệ, cũng còn không sai. Riêng là lần này, Hướng Thiên Nhất vì Từ Thượng Kiệt cùng Từ Duệ xuất đầu. Nhưng Từ Tại Long trong lòng còn có cảm kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hảo nha, chờ lần thí luyện này sau khi kết thúc, chúng ta liền đi uống rượu. Hướng Thiên Nhất cũng cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng để chạy, người chạy không được xuống. Lâm Bạch ở trong rừng, nhanh chóng vượt qua từng cây một ngăn ở trước mặt cây rừng. Ánh mắt tựa như liệp ưng đồng dạng nhìn chằm chằm Tiền Phương một cái máu me khắp người thân ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm bay ra, chém vỡ dọc theo đường sở hữu cây rừng. Bắn trúng Diệp Túc Tâm phía sau lưng. Phốc suy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm phun ra một ngụm tiên huyết, để cho nàng nguyên bản là sắc mặt tái nhợt lần nữa ngầm hạ một phần. Lâm Bạch, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm lòng tràn đầy lửa giận nói đến. Hưu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng tốc độ lần nữa tăng nhanh, thẳng đến Thanh U Sơn lối ra mà đi. Lâm Bạch có chút ảo não. Người nữ nhân này sức chiến đấu không được tốt lắm. Đến là một thân pháp e lợi hại. Nhường Lâm Bạch cư nhiên đều không làm gì được hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra đi qua thí luyện về sau, phải một quyển thân pháp tu luyện. Bằng không lời nói, truy sát người, quá chịu thiệt. Thật là ta lại muốn một quyển công kích kiếm pháp. Khớp huyết kiếm pháp lúc này đã theo không kịp ta nhu cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trong lòng trong chốc lát có ý nghĩ này. Rốt cục đi ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm ở trong rừng, chật vật chạy trốn nửa canh giờ. Rốt cục nhìn thấy Thanh U Sơn lối ra. Không tốt, nàng muốn đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch biết rõ, nếu để cho Diệp Túc Tâm đi ra ngoài, sợ rằng tại Linh Kiếm Tông bên trong, liền không dễ giết nàng. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bạch trên thân kiếm dương lên lôi đình ánh sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nổi giận chém mà ra. Lôi thần kiếm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cường đại lôi thần kiếm ánh sáng, dễ như trở bàn tay đồng dạng đánh nát trước mặt sở hữu cây rừng. Trùng điệp lần nữa đánh vào Diệp Túc Tâm sau lưng đeo. Đưa nàng mỹ lệ sống lưng, huyết nhục triển khai, lộ ra bạch cốt âm u, phốc suy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm bay về phía trước đi ra ngoài, vừa lúc bay ra Thanh U Sơn đi. Kỳ Bắc đang đứng tại Thanh U Sơn lối ra, nhắm mắt dưỡng thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng Thiên Nhất cùng Từ Tại Long hai người cười nói. Giữa lúc này, đột nhiên nhìn thấy một đạo máu me khắp người bóng người. Bay ra ngoài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Bắc mở mắt, Hướng Thiên Nhất, Từ Tại Long cũng không ở nói chuyện với nhau. Nhao nhao kinh ngạc nhìn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rơi trên mặt đất bóng người, máu me khắp người. Riêng là nàng hậu bối hơn mấy đạo kiếm vết, mỗi một đạo đều nhìn thấy mà giật mình. Người này là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cư nhiên chịu nặng như vậy thương thế. Nàng thương thế trên người, dường như đều là kiếm thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều võ giả đều nhìn thấy bóng người này, quỳ rạp trên mặt đất, hấp hối. Bóng người này, nỗ lực ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kỳ Bắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Bắc cả kinh, hắn tự nhiên biết rõ Diệp Túc Tâm lai lịch, thiếu tông chủ vị hôn thê. Kỳ Bắc làm sao có thể không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, Diệp Túc Tâm đi tới Linh Kiếm Tông thời điểm, thiếu tông chủ liền đã từng cho sở hữu trưởng lão chào hỏi. Chiếu cố thật tốt Diệp Túc Tâm. Nếu để cho thiếu tông chủ biết rõ Diệp Túc Tâm bộ dáng như thế, sợ rằng tức giận phía dưới, toàn bộ Linh Kiếm Tông đều muốn run rẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm, Diệp cô nương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng Thiên Nhất cùng Từ Tại Long quá sợ hãi, vội vàng phi thân đi qua, đem Diệp Túc Tâm đỡ dậy. Hướng Thiên Nhất vẻ mặt khẩn trương. Nếu như Diệp Túc Tâm chết, hắn có thể không có cách nào hướng thiếu tông chủ khai báo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, thiếu tông chủ nhường Hướng Thiên Nhất tới bảo vệ Diệp Túc Tâm. Hướng Thiên Nhất vội vàng đem trong túi đựng đồ sở hữu chân quý chữa thương thần dược, toàn bộ cho Diệp Túc Tâm ăn vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ăn vào đan dược, Diệp Túc Tâm sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít. Giết hắn cho ta, giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm khôi phục một tia khí lực, nhìn chằm chằm Thanh U Sơn bên trong giận dữ hét. Diệp cô nương là ai tổn thương ngươi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng Thiên Nhất hỏi, Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm cắn răng giận dữ hét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng Thiên Nhất sắc mặt cả kinh. Cái này Lâm Bạch không phải là hôm đó vì Từ Thượng Kiệt cùng Từ Duệ xuất đầu, cùng hắn có 3 tháng ước hẹn người võ giả kia sao? Nghe thấy Lâm Bạch 2 chữ, Kỳ Bắc sắc mặt cũng hơi chút kinh động một chút. Nhưng rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sạt sạt sạt, lúc này, Thanh U Sơn lối ra. Một cái nam tử dẫm lên lá khô, chậm rãi đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.